Tuyệt thế dược thần, chương 666, thất bại tan tác mà quay trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước là một mảnh rậm rạp xanh tươi rừng cây, từ bên trong truyền tới một nguyên lực lượng, để người sảng khoái tinh thần nổ nhung nhìn đang bận rộn tộc nhân. Trong ánh mắt tràn đầy mong đợi Diệp Viễn vừa nói Mộc Linh Khốn Long trận không đối phó được thanh linh thủ, hắn hổ nhung chính là không tin cái này tà. 10 năm công, há có thể chắp tay nhường cho người. Hôm nay, hắn mang đến hơn 10 vị ám ma hổ nhất tộc lục giai cao thủ, ngoại trừ mấy cái ở lại trong tộc trấn thủ, có thể nói là dốc hết toàn lực rồi. Hổ nhung đại nhân, trận pháp thành, một tên tộc người đi tới hổ nhung trước mặt, khuôn mặt vẻ mừng rỡ như điên. Trận pháp này an bài 10 năm, hôm nay cuối cùng thì hoàn thành, bọn họ làm sao có thể bất hưng phấn. Yêu tộc tại trận pháp nhất đạo thượng cũng không giỏi, thêm vào bầy trận nhất định muốn tránh thanh linh thụ tay mắt, trận pháp này độ tiến triển tự nhiên vô cùng chậm chạp. Hổ nhung nghe một chút trong lòng cũng là mừng như điên, bất quá nhưng là cưỡng ép kiềm chế xuống tới. Chuẩn bị mở trận pháp, không nên xem thường, này thanh linh thụ thực lực không phải chuyện đùa, không cho phép một chút bất chắc. Hổ nhung phân phó nói, mặc dù hổ nhung không tin Diệp Viễn mà nói, nhưng là lúc này hắn cũng không có trước đây lạc quan như vậy rồi, ngược lại đem tất cả tinh thần đều đánh. Vâng, hổ nhung đại nhân, tộc nhân lĩnh mệnh mà đi, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, hổ nhung vung tay lên, nói. Mở ra trận pháp, tiếng vang kịch liệt rất nhanh truyền khắp làm cánh rừng, một tòa đại trận trong nháy mắt bao phủ con này mộc thuộc tính linh mạch. Trong nháy mắt, hào hùng hỏa nguyên lực lượng tràn ngập ở bên trong đại trận. Những thứ kia rậm rạp xanh tươi cây cối, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khô héo, héo tàn. Hổ nhung đem một màn này thu hết vào mắt, lại là kích động lại là lo lắng. Nói thật, hắn thật sự rất sợ Diệp Viễn lời nói sẽ ứng nghiệm. Diệp Viễn thiếu niên này mặc dù trẻ tuổi, nhưng là căn bản là không có cách tính toán theo lẽ thường. Bất quá liền tình huống trước mắt đến xem. Diệp Viễn lo lắng hiển nhiên dư thừa. Mộc Linh Khốn Long trận hoàn mỹ khắc chế bên trong những thực vật kia, hổ nhung căn bản không có thấy thanh linh thụ có chút nào phản kích có khả năng. Ha ha ha, Mộc Linh Khốn Long trận quả nhiên cường đại. Thanh linh thụ là chúng ta hổ tộc vật trong túi. Không uổng phí chúng ta hao tốn 10 năm đánh đổi đến bầy trận, hôm nay quả nhiên nhận được hiệu quả. Nắm lấy thanh linh thụ, hổ viêm đại nhân liền có thể khôi phục trạng thái tột cùng. Chúng ta ám ma hổ nhất tộc, lại có thể tiếu ngạo thần cấm yêu vực rồi. Những ám ma hổ đó tộc nhân mỗi một người đều là kích động không thôi. 10 năm canh vân đến thu hoạch thời điểm, kích động cũng là không thể tránh được. Hổ nhung so với bọn hắn ngược lại là tỉnh táo một chút, nhưng là loại này tỉnh táo, cũng dần dần bị đại trận uy thế tiêu phí hầu như không còn. Bất quá hắn ngược lại là cũng không có gấp. Bởi vì thanh linh thụ còn không có hiện thân. Thanh linh thụ cường đại như vậy linh mộc, tuyệt đối không thể nào cứ như vậy ngồi chờ chết. Hắn nhất định sẽ ra tới. Đúng như dự đoán, không có qua thời gian bao lâu, trong đại trận bỗng nhiên trường lên một cây đại thụ che trời. Cây này vốn là tại sở hữu cây cối trong đó cũng không tưởng, nhưng là lúc này lại là lấn át sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể ở Mộc Linh Khốn Long trận bên trong còn có như thế thịnh vượng tinh lực, cũng chỉ có thanh linh thụ rồi. Chỉ thấy thanh linh thụ thượng dọc theo rất nhiều dây leo, mãnh liệt hướng đại trận oanh kích mà tới. Nhưng là Mộc Linh Khốn Long trận quả nhiên không thể tầm thường so sánh, những thứ kia dây leo còn không có chạm đến đại trận, đột nhiên liền bị ngọn lửa dẫn hỏa. Những thứ kia dây leo bay lượn trên không trung, giống như là nhân loại đau đớn lúc huơi tay múa chân một dạng. Ha ha ha. Này Mộc Linh Khốn Long trận quả nhiên không giống vật thường. Coi như nơi này là mộc thuộc tính linh mạch thì như thế nào, thanh linh thụ còn không phải phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hổ nhung thấy vậy, mừng như điên nói, lúc này, trong lòng của hắn cuối cùng một tia băn khoăn cũng tan theo mây khói. Thúc giục đại trận, trước đem thanh linh thụ đánh trọng thương. Hổ nhung lập tức hạ lệnh, vâng, chủ trì đại trận tộc nhân lĩnh mệnh, lập tức đi trước thúc giục đại trận. Đậm đà hòa nguyên lực lượng rất nhanh hướng thanh linh thụ lan tràn mà đi, thanh linh thụ bỗng nhiên thanh quang đại thịnh, muốn đem những này hòa nguyên lực lượng ngăn cách ra. Nhưng mà hết thảy này đều là phí công, này thanh quang chỉ chống cự một hồi, đã bị lửa lớn công phá. hỏa hiểm rất mau đem đại thụ che trời đều dẫn hỏa. Một màn này, để sở hữu ám ma hồ tộc nhân nhìn nhiệt huyết sôi trào. Trong đại trận thanh linh thụ là lục giai đỉnh phong, này hỏa thoạt nhìn vô cùng uy mãnh, nhưng là phải nói đem nó đốt chết, lại là không có khả năng. Hổ nhung bọn họ phải đợi, chính là thanh linh thụ trọng thương. Giờ khắc này cũng không có để cho bọn họ chờ đợi quá lâu, kia thanh linh thụ tại ngọn lửa thế công xuống, rất nhanh uể oải đi xuống. Ngay một khắc này, hổ nhung hạ lệnh, vọt vào, nắm lấy thanh linh thụ, ám ma hổ tộc nhân đã sớm nhao nhao muốn thử, hổ nhung ra lệnh một tiếng, mười mấy bóng người tung người nhảy một cái, trực tiếp tiến vào trong đại trận. Này mười mấy bóng người đều là lục giai cường giả, hành động cực kỳ nhanh chóng. Trong chớp mắt liền đi tới thanh linh thụ phụ cận. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Thanh linh thụ bỗng nhiên thanh quang đại thịnh, đậm đà mộc nguyên lực lượng từ lòng đất dâng lên, dâng trào đến cơ hồ muốn bính phát mức độ. Cảm nhận được đậm đà như vậy mộc nguyên lực lượng, hổ nhung sắc mặt đại biến, điên cuồng hét lên. Mau lui lại, trúng kế, gia hỏa này căn bản cũng không có trúng chiêu. Giờ khắc này, hổ nhung trong đầu bỗng nhiên lóe lên Diệp Viễn mà nói, hôi tím cả ruột. Nhưng là loại này thời khắc nguy cấp, căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, mang theo tộc nhân lập tức trốn xa. Nhưng mà thanh linh thụ như thế nào ăn chay, lúc này thanh linh thụ trên người nào còn có một chút chán trường sắc, thậm chí so với trước kia mạnh hơn. Vô số đạo dây leo từ thanh linh thụ thượng quanh co mà ra, cực nhanh về phía kia mười mấy bóng người dây dưa tới. Một kích này. Hổ nhung đem toàn bộ sức mạnh đều lấy ra. Cũng may hắn cũng là lục giai hậu kỳ cường giả, mặc dù không bằng thanh linh thụ, nhưng là một chút ngăn cản một chút vẫn là có thể làm được. Hổ nhung một kích này có hiệu quả, trì hoãn những thứ kia dây leo chốc lát thời gian. Nhưng dù vậy, vẫn có 3-4 cái thực lực hơi yếu tộc nhân bị dây leo quấn lấy. Bọn họ liền cứu mạng đều không có gọi ra, liền bị vô số dây leo che mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ nhung lúc này nào dám dừng lại, mang theo còn lại tộc nhân trực tiếp xông ra đại trận. Vừa ra đại trận, hổ nhung cả người đều mệt lả, trực tiếp té quỵ dưới đất. Hổ nhung một quyền đập xuống đất, không nói ra được ảo não. Lại nhìn những tộc nhân khác, nơi nào còn có một chút trước vẻ hưng phấn. Hổ trong tộc, Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài thổ một bãi chọc khí. Này côn bằng tinh huyết tới cùng so ra kém trước đây luyện hóa long huyết, hai thứ chênh lệch quá xa. Diệp Viễn hí hư nói, đại ca, tốc độ tu luyện của ngươi có thể hay không chậm một chút. Ngươi loại tốc độ này, ta vỗ ngựa cũng không có ngươi a. Một bên, Bạch Quang buồn bực nói. Diệp Viễn vừa mới luyện hóa bằng tộc đưa tới côn bằng tinh huyết, vọt thẳng phá hồn hải thất trọng. Diệp Viễn cười nói, ngươi bây giờ nhưng là ngũ giai hóa hình cường giả. Làm sao ngược lại nói ta tốc độ tu luyện nhanh? Bạch Quang tức giận nói, ta mặc dù hóa hình thành công, nhưng là cùng ngươi ở giữa thực lực sai biệt ngược lại lớn hơn a, tính toán một chút, không nói cái này. Đại ca, chẳng lẽ ngươi liền không một chút nào lo lắng? Diệp Viễn cười nói, ta đích xác là có chút bận tâm, lo lắng bọn họ một cái cũng không về được. Cách chương.